Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xung quanh bắt đầu nồng nặc lên mùi máu tanh. Nữ quỷ này rất nhanh hôi phi yên diệt. Thậm chí là xung quanh cũng cảm giác bị lực lượng của cú đấm làm cho oanh oanh võng võng. Đây chính là man lực của Tần Hạo. Nữ quỷ này bị đánh biến thành một mảnh hư vô. Trong ánh mắt của Tần Hạo nhìn ra, ngoài dự liệu lại hiện lên một viên linh thạch. Trong lòng rất mừng rỡ. So với hai quả linh thạch trước, linh thạch này lại càng thêm nồng đậm. Đây là phần thưởng cho hắn, rất cao hứng. Chương 557: Song đầu chó sói. Tần Hạo sau khi đánh nhau với nữ quỷ, mặc dù rất nhanh nhưng cũng hao tốn rất nhiều linh khí. Chờ đến khi ảo cảnh xung quanh tan đi, hắn không vội tiếp tục đi lên mà bắt đầu ngồi xếp bằng xuống nghỉ dưỡng sức. Bởi vì nếu như bây giờ muốn đi tiếp thì hắn phải điều chỉnh cơ thể của hắn tốt nhất. Chờ độ nửa giờ, Tần Hạo đứng lên tiếp tục đi lên tầng trên. Thời điểm hắn bước đi, những người ở bên ngoài quan sát vang lên tiếng khiếp sợ. Này, rốt cuộc lại tiến lên một tầng, đèn lại sáng kìa. Hay, mỗi một tầng hắn đi tới đều vô cùng náo loạn, xem ra người này thật sự là có thực lực đó. Hy vọng chúng ta có thể đi vào lợi hại như người đó. Thôi đi, ta đã từng tới khảo sát rồi, ở trong đó rất là ghê sợ đó. Tên này vậy là thực lực phải rất mạnh đó. Rất nhiều người đang thảo luận và kích động, bởi vì trong này cũng không ít người tiến vào trong bí cảnh. Thế nhưng bọn họ cũng đã từng thấy qua cao thủ chân chính đi đến ngọn tháp này. Cùng lắm đi được đến lầu 2, lầu 3 là đã cảm thấy kiệt lực, còn phải vận công nhiều lắm mới đi lên tiếp. Ấy vậy mà người này vừa đánh xong tầng 3, chỉ trong chớp mắt vận công khôi phục đã lại tiếp tục đi lên tầng 4. Lần đánh ở tầng 3 này, Tần Hạo cũng đã có kinh nghiệm, càng thêm cẩn thận. Trong quá trình đi lên, càng chú ý bộ pháp của mình, tránh bị rơi vào ảo cảnh. Thậm chí nhiều lúc sẽ phóng tinh thần lực ra để ném đá dò đường. Bất quá đáng nhắc tới đó là Tần Hạo rất lợi hại. Ở những tầng trước hắn cũng không gặp qua trở ngại gì lớn, nhanh chóng vượt qua, trên đường đi nhẹ nhàng. Đây là chỗ mà Tần Hạo rất vui mừng. Thế nhưng hắn cũng biết những tầng tiếp theo đây chắc chắn là không có đơn giản. Thời điểm hắn đi lên tầng thứ 20 lại phát hiện địa phương này quá mức nguy hiểm. Ở tầng thứ 20, Tần Hạo phát hiện không khí ở xung quanh âm lạnh vô cùng, dường như là ngăn đá của tủ lạnh. Nhịp hô hấp của Tần Hạo cũng mạnh hơn. Đột nhiên trước mắt vọt tới một luồng thủy tiễn rất lợi hại. Tần Hạo trong lòng rét lạnh, thân thể của hắn cũng phải phòng bị, run lẩy bẩy. Rất nhanh hắn điều chỉnh suy nghĩ, bộ pháp cũng lướt qua tránh né đạo thủy tiễn. Tần Hạo không có dáng vẻ vội vàng gì, điểm một cái, một tấm thuẫn hiện lên trước mặt, chống đỡ ở trước người. Đạo thủy tiễn ầm ầm đánh lên tấm thuẫn, nhẹ nhàng tiêu tan. Đây là Tần Hạo cũng đã tính toán trước, liền mỉm cười. Lực lượng như vậy quả thật là mạnh, tuy nhiên hắn cũng không phải là vừa. Tấm giáp thổ linh lá chắn này của hắn cũng không phải là thứ để chơi. Ngay lúc này, Tần Hạo liếc qua góc tường, chậm rãi đi tới. Hắn phát hiện ở đó có một con chó sói. Bất quá con chó sói này lại có hai cái đầu, là vô cùng hiếm thấy. Cả người của nó tản ra một cỗ năng lượng siêu cường, thậm chí khi nó xuất hiện làm cho Tần Hạo cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ. Con chó sói bò lồm ngồm đi lên từng bước một, nhẹ nhàng đối mặt. Sau đó một khắc, có hai đạo phong nhận rất nhanh bổ tới Tần Hạo lợi hại. Chương 558: Nghiền ép. Lúc này con song đầu chó sói từng bước áp bức Tần Hạo. Tần Hạo lùi lại, trong lòng lẩm bẩm. Hắn biết rõ, lúc này nhẹ nhàng hai tay khép lại, hai đạo phong nhận bắt đầu tạo thành, vây quanh hai bàn tay của mình không ngừng xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Một cỗ thực lực bá đạo bắt đầu xuất hiện, kích động mà ra. Khẩu khí của Tần Hạo hít thật sâu, tụ linh lực. Trên hai quả đấm xuất hiện một đạo ánh sáng mờ nhạt, đồng thời một đấm muốn mang theo sức ép mà đánh tới. Hắn muốn đánh cho đối phương một kích chí mạng, nhanh chóng giải quyết, còn đi lên những tầng tiếp theo. Quyền Ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net